Thiếu phu nhân vô lại. Chương 426, Minh Tinh thiếu gia, người đàn ông xa xỉ 1. Khóc chuyện audio.com. Hiện trường trong nháy mắt rối loạn lên. Nhà vốn là đại gia tộc có danh ở Ích Thị, ông nội Tịch Giản Cận ở nơi chính đàn, đức cao vọng trọng, là người mà bao nhiêu thương nhân phú hào, quan lại quý tộc muốn nịnh bợ. Cho nên, ngày đại hôn tiểu thái tử gia Tịch gia, tất nhiên rất nhiều người đến, cầm quà tặng, tiền đều lớn nhất, muốn lấy ông nội Tịch Giản Cận. Hôn lễ này, vốn là ông nội Tịch Giản Cận không đồng ý, nhưng là bởi vì thân thể Tịch Giản Cận không cách nào sinh con, mà Tịch Giản Cận muốn kết hôn với Hàn Như Y, Hàn Như Y vừa vặn có một cô bé khả ái hiểu chuyện, ông nội Tịch Giản Cận đau lòng cháu nội, biết đối với một người đàn ông mà nói, không cách nào sinh con rốt cuộc mất tôn nghiêm đến cỡ nào. Cho nên, ông liền đối với Tịch Giản Cận muốn gì được đó, Tịch Giản Cận muốn cưới người nào liền cưới người đó, cao hứng là được, vì vậy. Hôn lễ này vốn là ông nội Tịch Giản Cận không đồng ý, nhưng bởi vì báo cáo kiểm tra cuối cùng của Tịch Giản Cận liền biến thành đồng ý. Ông nội Tịch Giản Cận cũng không biết tại sao Tịch Giản Cận vội vội vàng vàng kết hôn như vậy. Tuy nhiên không dám hỏi, bởi vì Tịch Giản Cận rất an tĩnh, mỗi ngày trầm ổn cùng ngày thường không có khác biệt quá lớn. Người bình thường biết được mình không thể sinh con, ít nhiều gì cũng sẽ có chút ảm đạm tổn thương tâm hồn. Hoặc là chịu không được đả kích như vậy, từ đó chưa gượng dậy nổi. Hơn thể có người sẽ biến thành trong lòng biến thái, làm ra một chút chuyện làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Dĩ nhiên ông nội Tịch Giản Cận cũng không hy vọng Tịch Giản Cận biến thành bộ dáng kia. Nhưng là Tịch Giản Cận một chút dấu vết bi thương cũng không có. Thản nhiên đón nhận vận mệnh. Giống như là không có chuyện gì, cái này làm cho người ta khó tránh khỏi đáy lòng lo lắng sợ hãi rồi. Đám cưới Tịch Giản Cận, là một tay ông nội Tịch Giản Cận làm, tất nhiên là muốn bao nhiêu lớn lớn đến bấy nhiêu. Hôn lễ bày ra, lễ phục, tiệc rượu, đều là dung thứ là tốt nhất, hao tổn kinh phí khổng lồ, ông nội Tịch Giản Cận lại nửa điểm cũng không đau lòng. Chẳng qua là đáy lòng muốn nhờ hôn lễ lần này để cho Tịch Giản Cận biết. Thật ra thì ở Tịch gia, vô luận Tịch Giản Cận biến thành hình dáng ra sao, Tịch Giản Cận vĩnh viễn cũng là đứa con, đứa cháu bọn họ thương yêu nhất. Cách chương.